Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 343, bất ngờ không kịp đề phòng biến hóa. Đây là bảy đèn Emotional Entity. Bọn chúng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Green Lantern Abin Su chấn kinh hô to trực tiếp xông về phía Eon Entity. Xem như Green Lantern Abin Su muốn cùng Green Lantern Emotional Entity Eon Entity câu thông. Kết quả không đợi bay qua đây, thân thể liền bị một đầu màu vàng xúc tu cho cuốn lấy. Sau một khắc, Parallax trực tiếp chui vào Abin Su thể nội. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu thống khổ vang lên theo. Abin Su thả ra ánh sáng, nhan sắc biến, từ lục sắc biến thành hoàng sắc, chế phục trên người cùng Lantern Ring cũng phát sinh biến hóa. Hắn biến thành Yellow Lantern, bị Yellow Lantern Emotional Entity Parallax xâm lấn hợp thể, biến thành Parallax, khí chất của hắn triệt để phát sinh biến hóa, biến tà ác, biến kinh khủng, hai mắt tản ra hào quang màu vàng. Hắn phát ra quái thanh đi theo vọt vào đám người. Yellow Lantern cụ hiện ra đến vũ khí bắt đầu tàn sát lên. Đệ đệ, Aquaman bi phẫn hô to một tiếng. Đệ đệ của hắn, trợ thủ của hắn ôm vừa mới bị Ophidian cái đuôi cuốn lấy trực tiếp cắt đứt. Liên thủ, chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Hai bên chiến sĩ càng ngày càng ít. Còn lại mấy người bất kể là chủ động hay là bị động đều chỉ có thể liên thủ. Emotional Entity hợp thể hậu quả hiểu rất mạnh a. Tô Thánh quan sát đến Parallax tình huống. Lantern Ring người nắm giữ tăng thêm Emotional Entity. Hợp sau uy lực cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Iris, JC13 trợn mắt hốc mồm bị Emotional Entity thực lực cường đại đến. The Flash giãy giụa đứng dậy, người lại đắm chìm trong nội thành thần tốc lực. Speed Force, kinh hãi, bên kia, cái kia gọi là Tô Thánh người Hoa mới là chủ mưu. Các người nhất định phải nghĩ biện pháp buộc hắn đem những cái này Emotional Entity thu hồi đi. Batman chỉ Tô Thánh phương hướng la lớn, vừa dứt lời liền gặp được Aquaman cùng Wonder Woman cùng một chỗ hướng về Tô Thánh phương hướng vọt. Tới, hai người liếc nhìn nhau, lúc này ngược lại là buông xuống cừu hận. Nếu như không thể giải quyết cái này gọi là Tô Thánh gia hỏa như vậy, Atlantis cùng Amazon coi như triệt để kết thúc, sinh tử tồn vong lại tăng thêm mắt thấy con dân của mình bị giết. Hai người hiện tại cũng không lo được thanh toán lẫn nhau phía trước cừu hận. Nóng rực xạ tuyến đột nhiên ở Aquaman cùng Wonder Woman phía trước xuất hiện. Hai người thuận thế dừng lại, chỉ thấy không trung chậm rãi bay xuống tới một người. Superman, hấp thu ánh nắng sau hắn thoạt nhìn cường tráng nhiều. Superman quay đầu nhìn về Tô Thánh phương hướng, nhìn thoáng qua khẽ gật đầu. Đi theo ngăn tại Aquaman cùng Wonder Woman phía trước. Rất hiển nhiên, đường này không thông. Aquaman cùng Wonder Woman căn bản không có làm dừng lại. Một lát sau liền xông đi lên cùng Superman đánh ở cùng nhau. Tương đối kịch liệt, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lôi Phong không có làm sai a. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Superman sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện còn giúp bản thân cản lại Wonder Woman cùng Aquaman. Tuy nhiên coi như bọn họ xông lại cũng vô dụng, nhưng ít ra không cần tự mình ra tay. Ngươi đã sớm biết ta trở lại cứu mẫu thân sau lại biến thành dạng này đúng hay không tương đương? The Flash bỗng nhiên vọt tới Tô Thánh trước mặt kích động hô to. Đúng vậy a, Tô Thánh khẽ cười nói, mẫu thân ngươi chết là một cái không cho phép cải biến sự. Thật, ngươi cải biến kết quả này liền cải biến thời gian tuyến. Thế giới này tự nhiên phát sinh biến hóa. Vậy ngươi vì sao còn đồng ý? The Flash nhịn không được chất vấn. Tô Thánh bĩu môi, đừng quăng nổi a, là ngươi phải xuyên qua cứu mẹ cũng không phải ta buộc ngươi làm như vậy. Hơn nữa không trải qua những cái này ngươi có thể hết hy vọng. The Flash trầm mặc, bởi vì chính mình cứu mẹ. Kết quả Kid Flash chết rồi. Rất nhiều người quen đều không có ở đây. Thậm chí còn đã dẫn phát Amazon cùng Atlantis chiến tranh dẫn đến toàn cầu có nhiều người như vậy. Mất mạng, đây hết thảy mọi thứ đều là bởi vì hắn muốn cứu mẹ của hắn. Vẻn vẹn bởi vì một người liền hại nhiều người như vậy. The Flash lương tâm không qua được. Người thần tốc lực, Speed Force, biến mất a, ký ức cũng đã biến mất không ít a. Điều này nói rõ thời gian tuyến chính đang ngưng kết. Không bao lâu người liền sẽ triệt để quên sự tình trước kia. Mất đi thần tốc lực, Speed Force, trở thành một bình thường người. Tô Thánh nhìn xem The Flash khẽ cười nói. Bất quá cha mẹ của ngươi đều ở. Chỉ phải giải quyết lúc này chiến tranh. Ngươi liền có thể hưởng thụ ngươi muốn sinh sống. Không, đây không phải ta muốn sinh hoạt. The Flash la lớn. Không phải sao, mẹ của ngươi còn sống. Phụ thân cũng không có bị oan uổng vào tù. Hơn nữa, ngươi còn ngủ thẳng tới ngươi ái mộ nữ thần. Tô Thánh một cái Iris. Iris không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này chính là Barry. Là, đây đều là ta muốn. Nhưng nếu như cuộc sống như vậy phải bỏ ra dạng này đại giới. Ta tình nguyện không muốn. Ngươi có biện pháp đúng không? Ngươi có biện pháp mang ta trở về. Để cho ta sửa đổi tất cả những thứ này. The Flash kích động nói. Chỉ cần đem Reverse Flash đưa trở về nhường hắn giết chết người mẫu thân là được rồi. Tuy nhiên cứ như vậy coi như khôi phục bình thường cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Tô Thánh nói, nhưng ta không có tốc độ. Reverse Flash hẳn còn có. Tô Thánh nói, The Flash hít một hơi thật sâu quay người rời đi. Mặc dù không có thần tốc lực, Speed Force, nhưng sự tình nhất định phải giải quyết. Hắn đi xuống lầu chạy về phía xa xa Batman. Không có thần tốc lực, Speed Force, sau hành động phi thường chậm chạp cái này khiến hắn rất không thích ứng. Nhưng bây giờ nhìn hắn không được nhiều như vậy, tránh ra Aquaman Wonder Woman cùng Superman tranh đấu, tránh ra Emotional Entity tác động đến đi tới Batman bên người nói rõ tình huống. Không bao lâu một khung Batplane từ đằng xa bay tới, The Flash ngồi lên máy bay rời đi. The Flash như vậy quấy dày một cái ngược lại là để Tô Thánh không có chú ý tới Superman là giải quyết như thế nào Aquaman cùng Wonder Woman. Khi hắn chú ý tới thời điểm hai người đã chết trận. Không thể không nói chưa có tiếp xúc qua nhân loại giáo dục hơn nữa tràn đầy tức giận Superman xác. Thực rất mạnh. Một bên khác, Amazon cùng Atlantis người cơ hồ đã chết sạch Parallax cùng Emotional Entity bắt đầu mở rộng phá. Hư phạm vi, Batman đám người đã trốn đi. Xem bộ dáng là từ bỏ tranh đấu. Cũng đúng, loại tình huống này bọn họ rõ ràng không có bất kỳ cái gì xoay ngược lại cơ hội. Hy vọng duy nhất chính là The Flash có thể sửa đổi tất cả những thứ này. Tuy nhiên bọn họ khả năng không ý thức được. Tuy nhiên bọn họ có thể sẽ cứ thế biến mất. Nhưng ít ra không thể so với hiện tại càng kém không phải sao. Ai có thể nghĩ tới vốn chỉ là vì ngăn cản Amazon cùng Atlantis chiến tranh kết quả lại đột nhiên. Xuất hiện một cái Tô Thánh. Lại còn thả ra 7 đèn Emotional Entity đem Atlantis cùng Amazon diệt sạch. Ngay cả Aquaman cùng Wonder Woman đều đã chết. Biến hóa này, vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.